Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1251, thực hiện mộng tường. Jack cùng Jean Grey làm xong đối mặt bết bát nhất tình huống chuẩn bị. Khả năng bên trong Scott đám người đã bị bắt cóc, Hoàng siêu sĩ binh đang dùng thương lấy đầu của bọn họ. Jack cần phải làm là giữ được tĩnh táo. Cùng Hoàng siêu đối thoại, dùng chính mình kiên trì yêu cùng bao dung tới cảm hóa hắn. Mà Jean Grey thì sẽ xem thời cơ hành sự, phóng thích hắc phượng hoàng lực lượng, lấy niệm lực cùng tâm điện cảm ứng, đem bọn họ cứu ra. Cửa phòng bệnh rộng mở, chác xe đẩy chậm rãi lái vào phòng bệnh. Giáo sư, các ngươi cũng tới. Rosen quay đầu lại, chứng kiến chác cùng Jean Grey. Cao hứng mà cười đứng lên. Đây chính là Supata Hero giáo sư. Chúng ta đã biết, hắn là một người rất tốt. Hero bác sĩ, đây là chúng Tech giáo sư. Chúng ta qua đây, là chuẩn bị đem ngươi cứu đi. Ha ha, lại nói tiếp thật là có điểm xấu hổ. Rosen hướng Supata Hero giải thích. Chào ngươi, Xavier bác sĩ, ta bái độc quá ngươi đại tác phẩm. Khiến người khắc sâu ấn tượng, người ở đây biến chủng nhân giáo dục các loại bình ở trên nỗ lực, để cho ta phi thường tôn kính, thật cao hứng ở nơi này Rentaro đến ngươi. Ta là Supata Hero, Supata hướng giáo sư đưa ra hữu hảo tay, cảm tạ các ngươi tới cứu ta, ta cho ngươi lưu tin tức, cho ngươi thêm không ít phiền phức a. Thực sự là vạn phần xin lỗi, chào ngươi. Hero bác sĩ, ngươi có thể gọi ta Jack. Quan điểm của ngươi đại biểu một loại toàn bộ khả năng mới. Nghiên cứu của ngươi đối với nhân loại cùng dị nhân tương lai có tác dụng trọng yếu. Chúng ta là vì ngươi mà đến. Bởi vì ngươi tư tưởng một ngày thực hiện. Nếu như thành quả bị không phải thích hợp sử dụng, ngược lại sẽ trở thành một chủng tai nạn. Chúng ta phải bảo vệ tốt ngươi. Jack thành khẩn nói rằng. Supata nhúc mép một cái, nói rõ không muốn sẽ cùng Jack thảo luận vấn đề này. Hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, gọi Supata là tốt rồi. Jack, đệ tử của ta phi thường dũng cảm, bọn họ cứu hai người tính mệnh, tránh khỏi vừa ra bi kịch. Vị này chính là Hoa Kỳ Xavier bác sĩ, hắn là cái này ba vị bằng hữu lão sư. Jack, hai vị này là... Hắn giới thiệu Tiểu Hồng cùng phụ mẫu nàng. Theo lễ phép, Jack không thể làm gì khác hơn là trước cùng bọn họ chào hỏi hàn huyên. Tiểu cô nương phụ mẫu cùng Jack bình thường chào hỏi, mà Tiểu Hồng ở trước hôm nay còn không có cùng người ngoại quốc đối thoại quá. Tự nhiên muốn nắm chặt cái này đúc luyện khẩu ngữ cơ hội. Chào ngươi, Xavier tiên sinh, Jack cười mễ mễ trả lời. Chào ngươi. Hài tử, ngươi có khỏe không? Ta rất khỏe, ngươi ni, ta cũng tốt, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng, nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng. Ngoặc kép chấm chấm, áo la la đám người chứng kiến giáo sư trúng kế, không khỏi lộ ra ánh mắt đồng tình. Lần này Tiểu Hồng dùng càng chính thức thuyết pháp, chào ngươi, Trác nhếch môi bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn còn không phải minh bạch đối phương đang lấy hắn luyện khẩu ngữ. Hắn liền không phải một cái hợp cách giáo thụ. Hắn giờ khóc giờ cười đồng dạng trả lời một câu. Chào ngươi, ngươi thích Hoa Quốc sao? Ngươi thích Hương Giang sao? Ngươi thích nhất Hương Giang cái gì? Bịch một cái, Tiểu Hồng động tác dừng lại. Đồng thời bất động còn có trong phòng mọi người cùng sự vật. Duy có hai người. Jack cùng áo la la còn bảo trì hoạt động, áo la la lập tức minh bạch, đây là giáo sư ở dùng tâm linh năng lực cùng mình đối thoại. Đối với những người khác mà nói, cái này chỉ là trong nháy mắt, mà tại tâm linh liên tiếp bên trong, bọn họ nhưng có thể đàm luận rất nhiều chuyện. Jack cau mày hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Áo la la nói ra, giáo sư... Từ chúng ta phân tổ hành động phía sau, chúng ta đi ngang qua một nhà lửa cháy nhà trọ.